Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1041, Thiên Thần Hàng Lâm. Các ngươi kế thừa Kiếm Không Tử một mạch, nói đến chúng ta còn là đồng môn. Vạn sự dễ thương lượng, vị thứ ba đuổi tới cái này mày kiếm mắt sáng nam tử. Nhìn về phía Lưu Hạ cùng Tự Nhiên nói ra, hắn nhìn về phía Tự Nhiên, lộ ra hoa nhi đồng dạng cười. Tự Nhiên đệ đệ, buông ra Vạn Thanh công tử vừa vặn rất tốt. Lúc trước hắn nghe đến nữ tử kia xưng hô dâu quai nón vì đệ đệ, hắn cũng xưng hô như vậy. Ta đệ đại gia ngươi đệ, Tự Nhiên cả giận nói. Tâm tình rất khó chịu phía dưới, một đạo kiếm ý bắn vào Vạn Thanh giữa hai chân. Ta, Vạn Thanh bi phẫn, hắn cảm giác mình không thể nhịn, chính mình cũng yên lặng là một người câm. Thế nhưng là ngươi xem một chút con hàng này, lại cho mình một kiếm. Vạn Thanh phát hiện, chính mình thật mẹ hắn bi kịch, cũng là một cái nơi chút giận. Chỉ cần con hàng này có bất kỳ khó chịu, không chút nghĩ ngợi thì cho hắn đến một kiếm. Cái này thần vương thấy cảnh này, nhất thời cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể đem chú ý lực đặt ở Kiếm Nhất cùng Lưu Hạ trên thân hai người. Tự Nhiên, danh tự làm sao quen thuộc như vậy, trong bóng tối có người nghe đến Tự Nhiên cái này tên, thế mà cùng Đan Thánh trùng tên trùng họ, bởi vì Đan Thánh danh khí rất vang dội, Tự Nhiên biết tên thật. Bọn họ có chút hồ nghi, chẳng lẽ cái này dâu quay nón là Đan Thánh Tự Nhiên? Bởi vì tại Tác Tạp Tinh Xích Nhật Thiên Thần tổ chức ngày mừng thọ thời điểm, Lưu Hạ cũng là xưng hô Đan Thánh vì đệ đệ. Lúc trước Lưu Hạ cũng đùa giỡn một chút, tại tăng thêm nghe nói Đan Thánh thực lực vô cùng biến thái, mà bọn này vô danh kiếm tu cũng rất biến thái. Dâu quay nón lại như thế nhẹ nhõm ngừng lại vô danh kiếm tu. Mặt khác đối phương gọi Kiếm Nhất Thần Vương là sư thúc. Hết thảy nói rõ đối phương là Đan Thánh. Liền nghĩ tới đây thần vương đồng tử co rụt lại. Đan Thánh thế mà đi vào Minh Diệu Tinh. Đây chính là một kiện đại sự a. Vạn Kiếm Các, các ngươi cũng gọi Vạn Kiếm Các, thế mà lấy trộm tên chúng ta. Lưu Hạ nổi giận đùng đùng nhìn đối phương nói ra. Mở miệng thần vương một mặt phiền muộn. Hắn lúc trước chỉ bất quá muốn cùng đối phương kéo chắp nối. Tất cả mọi người là đến từ Vạn Kiếm Các, nói đến còn là đồng môn, làm sao lại thành bọn họ lấy trộm Vạn Kiếm Các? Suy nghĩ một chút, bọn họ cũng không biết Vạn Kiếm Các lịch sử. Hắn vẻ mặt ôn hòa nói ra. Vị cô nương này, ngươi hiểu lầm, thực Vạn Kiếm Các chính là chúng ta tổ sư kiếm tổ sáng lập. Các ngươi sư phụ Kiếm Không Tử, cũng gọi kiếm chủ, đều đến từ Vạn Kiếm Tinh Vực Vạn Kiếm Các. Các ngươi lần này mục đích là cái gì? Lưu Hạ hỏi. Kiếm đạo lệnh bài, vị này thần vương nói ra. Không có, Lưu Hạ một mực phủ nhận. Không có, mấy người nhíu nhíu mày. Đang hoài nghi Lưu Hạ nói tới ngữ tính chân thực, thực bọn họ trước khi đến cũng không xác định kiếm đạo lệnh bài ở chỗ này, chỉ là đại khái tìm tới Kiếm Không Tử tung tích. Kiếm đạo lệnh bài rất chân quý, Kiếm Không Tử tùy thân mang theo khả năng có thể lớn một số. Bất quá Kiếm Không Tử tính cách rộng rãi, ưa thích vân du tứ hải, đem kiếm đạo lệnh bài ném cho đệ tử cũng nói không chắc. Chết đi đệ tử Hồng Vũ đến là biết kiếm đạo lệnh bài tại Tự Nhiên trên thân. Nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ đứng ra chỉ Tự Nhiên nói. Kiếm đạo lệnh bài ngay tại hắn túi quần bên trong. Còn muốn hồ nháo tới khi nào? Một đạo đinh tai nhức óc, uyển như lôi đình âm thanh vang lên. Nơi xa, lít nhà lít nhít lôi điện sinh sôi. Từng đạo thiên lôi buông xuống, giống như là muốn diệt thế một dạng. Một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng khống chế kiếm ý mà đến. Hắn thân thể hòa vào đại đạo, cùng thiên địa phù hợp, chung quanh vô hình khí tràng khuếch tán ra đến, giống như là muốn vỡ ra vạn vật. Một tôn thiên thần giá lâm, chánh thức thiên thần nhân vật, vẻn vẹn tràn ra khí tức đều phi thường cường đại. Mặc kệ là tự nhiên, Lưu Hạ cùng bọn này đến từ vạn kiếm tinh vực người, vẫn là cự khuyết thành vô số người, đều cảm giác được một cỗ bẩm sinh thần cỗ hơi thở. Thân thể không bị khống chế muốn quỳ xuống, đến từ linh hồn uy áp đang run sợ. Thiên thần nhân vật vượt qua đại đạo kiếp, cùng tự thân đại đạo hòa làm một thể. Cái này chạy đến lão giả lĩnh ngộ là lôi đạo. Hắn chỗ đến, lôi điện lan tràn, hủy diệt lôi đình tại hư không tán loạn, trưởng khống vạn lôi. Hắn đồng thời cũng là một tên kiếm tu, lĩnh ngộ vương cấp đỉnh phong kiếm ý kiếm tu. Hắn xuất hiện, cho người ta một cỗ cực kỳ mạnh mẽ cảm giác áp bách. Lão giả đầu tiên là nhìn một chút bị tự nhiên chế trụ vạn thanh, trong con mắt có lôi đình thành hình. Tự nhiên bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố nguy hiểm, hóa thành thần hỏa phân thân biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hắn chỗ vị trí trực tiếp bị vạn lôi bao trùm. Bên cạnh vạn thanh, cảm nhận được lôi đình bên trong ẩn chứa khủng bố hủy diệt khí tức, cả người đều phía dưới co quắp. May ra những thứ này lôi đình mục tiêu cũng không phải là hắn. Tự nhiên trốn đến vòng tay trong không gian. Hắn trốn vào đi trong nháy mắt, không có giết chết vạn thanh, cũng không có đem vạn thanh mang vào trong không gian. Bởi vì trước khi đi giết vạn thanh, đám người này sợ rằng sẽ đem lửa giận chút xuống tại Lưu Hà kiếm nhất bọn người trên thân, đến mức không có đem vạn thanh đưa vào vòng tay không gian nguyên nhân. Cái kia cũng là bởi vì vòng tay bí mật trọng đại, không thể bại lộ. Theo tự nhiên biến mất, chung quanh một đám người mắt trợn tròn, bao quát thiên thần lão giả. Bọn họ chợt phát hiện mất đi tự nhiên bóng dáng. Đối phương không chỉ có thân thể biến mất, liền khí tức cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thiên thần lão giả nhắm mắt lại, rồi rào thần niệm bao trùm chỉnh hành tinh. Hắn phát hiện mình cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Chẳng lẽ đối phương đã chạy ra viên tinh cầu này? Điều đó không có khả năng. Hắn không tin chỉ là một cái chân thần có thể đào thoát hắn thiên thần thần niệm phạm vi. Thế nhưng là sự tình lại chân chân thực thực phát sinh. Còn thật mẹ hắn quỷ gì. Một lúc lâu sau, hắn mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Hạ kiếm nhất bọn người, phân phó nói, bắt lấy bọn hắn, ép hỏi kiếm đạo dưới lệnh bài rơi. Lưu Hạ cùng kiếm nhất bọn người tuy nhiên trông thấy tự nhiên biến mất không thấy gì nữa, âm thầm có chút nóng nảy. Bất quá ba cái thần vương kiếm tu đối bọn hắn phát động công kích, vội vàng ứng chiến. Vạn kiếm các hai gã khác kiếm tu yếu nhược, vừa muốn giúp đỡ, chỉ thấy thiên thần lão giả hướng bọn họ nhìn một chút. Cái nhìn này mang theo vô song đáng sợ uy áp, khiến thân thể bọn họ run rẩy. Đầu tiên cảnh giới chênh lệch quá nhiều, liền kiếm ý cảnh giới cũng chênh lệch quá nhiều. Oanh, hai đạo lôi đình rơi xuống, hai người vội vàng vận chuyển kiếm ý ngăn cản. Thế nhưng là bọn họ phát hiện cái này lôi đình bên trong cũng ẩn chứa kiếm ý. Lôi đình đại đạo cùng kiếm ý kết hợp, phát huy ra uy lực càng thêm cường đại. Vẻn vẹn nhất kích, hai cái vạn kiếm các thần vương thì bị trọng thương, thổ huyết đã hôn mê. Tùy ý nhất kích, trọng thương hai cái thần vương. Đây cũng là thiên thần cấp kiếm tu khủng bố chiến lực. Sau đó, thiên thần lão giả nhìn về phía bị vây công kiếm nhất cùng Lưu Hà, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Người vượt biên, lúc này, một cái âm trầm thanh âm khàn khàn vang lên. Thiên thần lão giả nhướng mày, hắn cảm giác mình bị một cỗ khí thế khóa chặt. Cỗ khí thế này còn không yếu, từ bỏ xuất thủ, quay đầu, liền nhìn đến một cái đồng dạng cao tuổi lão giả, ánh mắt băng lãnh theo dõi hắn. Thiên thần lão giả cảm giác tại đối phương xuất hiện về sau, chính mình kiếm ý có chút hỗn loạn, giống như bạo động một dạng, có chút không bị khống chế. nửa bước đế cấp kiếm ý, đột nhiên, thiên thần lão giả thần sắc khẽ biến, lên tiếng kinh hô, cái này xuất hiện trên người lão giả mang theo kiếm ý. Có thể lệnh hắn tự thân kiếm ý sinh ra bạo động. Bối rối, ẩn ẩn có chút khống chế không nổi. Cái này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống. Đối phương kiếm ý so hắn cao thâm hơn. Ẩn ẩn tiếp cận đế cấp kiếm ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.